Om Shanti. Good morning. So I'm going to test you all a little bit. You ready for the test? Yes or no? Very good. So everybody wants to come very close to Bab Dada, correct? Very good. So first of all, I want you all to come close. Yeah, you all can come and sit here. You all can sit here because the empty sofas don't look very nice, and Dadi Janki used to do that. Please come forward. This is the test. So you all passed. Very good. You're going to listen. So today's topic is manifesting love. And we have Brother Surya with us, who came in Gyan in 1964 and dedicated himself to godly services. In 1968, he met Brahma Baba and was very inspired. Hôm nay chúng ta có anh Surya tiếp tục chia sẻ với chúng ta. Anh đến với kiến thức từ năm 64 và đã dâng nộp cho công việc phục vụ của Thượng Đế. Vào năm 68, anh đã gặp Brahma Baba và được tạo cảm hứng, được chạm đến bởi cuộc đời của Brahma Baba. Anh phụ trách bộ phận nấu ăn ở cả ba nơi. Recipient of Chanakya Award in Delhi in 2015, and recently he received an award of Nelson Mandela in Delhi as well, in London, sorry, in UK, where he traveled just 3 months ago. And Brother Surya is the one who basically sets the stage for us. Anh Surya cũng là người mà thường xuyên dạy lớp học trước khi mà chúng ta gặp Avyak Bab Dada. Hôm nay anh đến với chúng ta chủ đề là trở thành người trao tặng vĩ đại. Tất cả mọi người đều hạnh phúc khi mà ở Gansarva chứ. Tất cả đều đang trải nghiệm được tình yêu thương của Baba chứ. Phương pháp nào giúp chúng ta trải nghiệm tình yêu thương của Baba? Bởi vì nếu chúng ta tràn đầy tình yêu thương thì chúng ta mới có thể trao tặng tình yêu thương. Nếu chúng ta thiếu đi tình yêu thương, chúng ta không có gì để trao đi. Vậy thì phương pháp nào giúp cho chúng ta trải nghiệm tình yêu thương của Thượng Đế trong cuộc đời của chúng ta đây? Phương pháp dễ dàng thôi. Người rất yêu thương chúng ta. Nhưng chúng ta phải yêu thương người nhiều hơn là người yêu thương chúng ta. Tình yêu thương của người là đồng đều cho tất cả mọi người trên thế giới. Còn tình yêu thương của chúng ta nó lại dựa trên một vài điều. Và chúng ta phải gia tăng tình yêu thương của mình lên. Vậy thì phương pháp là gì đây? Chúng ta tin Baba rồi, nhưng mà tin Baba rồi làm gì nữa? Tất cả chúng ta có những kiểu niềm tin khác nhau. Điều đầu tiên đó là chúng ta trở nên vô thể. Nếu mà mình thực hành ý thức linh hồn, thì tình yêu thương của chúng ta tiến đến người một cách trực tiếp. Sẽ có sự lôi kéo giữa linh hồn với linh hồn tối cao nếu chúng ta trở thành linh hồn. Tôi không bảo mọi người là chỉ thực hành thôi mà chúng ta phải trở thành linh hồn nữa. Giống như là chúng ta đã trở thành cơ thể. Bây giờ thì chúng ta phải trở thành linh hồn. Nếu chúng ta mang ý thức linh hồn, chúng ta sẽ trải nghiệm được tình yêu của Baba. Và chúng ta sẽ có thật nhiều tình yêu thương dành cho người. Và trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, khi chúng ta ở trong công việc, hãy lên kế hoạch cho tương lai của mình. Kế hoạch tốt nhất, nếu mà mình lên kế hoạch hàng tuần, một kế hoạch thực tế và đơn giản cho ý thức linh hồn, cho lòng tự trọng, kế hoạch để thoát khỏi những suy nghĩ lãng phí, kế hoạch để làm cho trí tuệ của chúng ta trở nên ổn định, kế hoạch làm cho chúng ta trở thành yogi thành công. Hãy lên kế hoạch đưa những điểm kiến thức thực hành vào cuộc sống của chúng ta. Đây là điều quan trọng cho cuộc đời tâm linh, cho sự tiến bộ tâm linh của chúng ta. Chẳng hạn như những đức hạnh như là hạnh phúc, dễ dàng, không có cái tôi, thanh khiết, khiêm tốn. Nói năng ngọt ngào. Đây là những sự thực hành quan trọng giúp cho chúng ta tiến đến đỉnh cao của tâm linh. Vì vậy, đây là những điều quan trọng giúp cho chúng ta thực hành ý thức linh hồn. Tôi sẽ nhắc nhở cho các bạn. Một bài học rất cần thiết, rất là cốt lõi trong Muli của Baba. Hãy thực hành ý thức, hãy thực hành trở nên vô thể. Vào khoảng thời gian hủy diệt, thì ai mà thực hành được thì sẽ không bị hủy diệt, mà sẽ rời khỏi cơ thể với sự sẵn sàng theo ý chí của mình. Đây là một điều vĩ đại đấy. Tôi ví dụ như là, chẳng hạn như khi động đất xảy ra, nhiều người sẽ bị rơi xuống, nhưng mà họ không chết. Họ cứ vật vờ. Vào lúc đó thì sự hủy diệt nó sẽ là gì? Khó thở này. Rồi không có nước để uống này. Rồi cũng không có bác sĩ để điều trị này. Chẳng có gì cả. Họ đơn độc một mình. Rồi họ có nhiều suy nghĩ tiêu cực như là không biết chuyện gì xảy ra với gia đình của mình. Rồi cái chuyện này nó diễn ra thế nào? Chỉ một ngày thôi mà tình huống nó diễn ra thôi, mà nó trở thành giống như là một sự trừng phạt lớn nhất của Dharamraj dành cho họ. Chỉ mới một tiếng đồng hồ như thế thôi, nó giống như là trải qua cả ngàn năm vậy. Còn những linh hồn yogi, họ thực hành trở nên vô thể thì họ sẽ rời khỏi cơ thể trong vòng một giây. Ngay khi mà có khởi lên mong muốn thì tôi rời khỏi cơ thể này, tôi sẽ đi. Vì vậy chúng ta phải tập trung nhiều hơn nữa vào việc thực hành trở nên vô thể. Tôi sẽ chia sẻ một vài ý cho các bạn. Các bạn có thể viết xuống để chúng ta thực hành trong 7 ngày. Chỉ có một ý thôi thì sau 2-3 ngày sẽ cảm thấy chán. Vì vậy mà chúng ta có thể mỗi ngày chúng ta thay đổi một ý để thực hành. Thứ nhất là tôi đã hóa thân vào cơ thể này từ thế giới linh hồn. Đi vào cơ thể này. Khi chúng ta thực hành, chúng ta hãy giữ một bí mật trong tâm trí của mình. Để thực hành thành công, chúng ta phải hình dung, nghĩ ngẫm nữa. Chúng ta hãy hình dung như thế này. Tôi là linh hồn. Tôi đang ngự ở thế giới linh hồn. Một 10 giây. Giữ 10 giây, hình dung tôi ở đó. Rồi tôi bắt đầu đi xuống. Thật mạnh mẽ nhé, hình ảnh thật mạnh mẽ, linh hồn đi xuống. Linh hồn đi vào vầng trán. Nèo giữ hình ảnh đó lại trong 20 giây, 30 giây. Hãy giữ lấy mục tiêu trong tâm trí của mình để chúng ta có được trải nghiệm tốt. Phải thực hành 2 lần. Lợi ích mang lại sẽ là gì? Công việc sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta mà chúng ta sẽ ảnh hưởng đến công việc. Và tình huống trong thời kỳ sắc sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta mà chúng ta sẽ ảnh hưởng đến sóng rung động tiêu cực ở xung quanh mình. Vì vậy, đây cũng là một điều rất mạnh mẽ. Thực hành thứ hai đó là tôi là linh hồn ở giữa vầng trán. Đây là cái hang, cái cốc của tôi. Tôi đang ngự ở bên trong. Hãy hình dung như thế. Tôi là linh hồn cực kỳ thanh khiết. Tôi trao tỏa. Hãy hình dung một điều. Tôi là linh hồn thanh khiết. Và từ tôi, những sóng rung động vàng của sự thanh khiết tỏa khắp não bộ. Cảm nhận não bộ trở nên đầy, ngập tràn những tia màu vàng. Nó giống như một quả cầu vậy. Một quả cầu sóng rung động màu vàng từ bên trong. Và sóng rung động này nó sẽ chữa trị cho não bộ của chúng ta. Não bộ của chúng ta trở nên hoạt động hiệu quả hơn, nhiều năng lượng hơn, mạnh mẽ hơn. Những sóng rung động thanh khiết ấy cũng lan tỏa khắp cơ thể và chữa lành cho cơ thể của chúng ta, chữa lành cho từng bộ phận trong cơ thể. Đây là năng lượng chữa lành tuyệt vời nhất trên thế giới. Thanh khiết chính là sức mạnh chữa lành tuyệt vời nhất trên thế giới. Bởi vì con người ngày nay thì họ thiếu sự thanh khiết mà. Vì vậy mà quá nhiều bệnh tật bùng phát trong cơ thể. Thực hành thứ ba đó là tôi là chủ nhân toàn năng. Tôi đang ngự trên ngai vàng vầng trán. Tôi là vua của cơ thể này. Tôi là chủ nhân đối với tâm trí trí tuệ. Tôi có quyền trị vì bản thân. Điểm thực hành thứ tư. Tôi là linh hồn. Tôi rời khỏi cơ thể này, quay trở về ngôi nhà của tôi. Tôi ở trong thế giới linh hồn. Mỗi ngày, khi mà chúng ta đi đến thế giới linh hồn, chúng ta ở đó vài giây thôi, thì nó cũng cho chúng ta trải nghiệm tĩnh lặng sâu lắng. Rồi nhiều suy nghĩ lãng phí cũng kết thúc. Vì vậy chúng ta hãy thực hành mỗi ngày ít nhất là 2 lần mỗi ngày. Điểm thực hành thứ 5. Tôi là thiên thần thanh khiết. Điểm thứ 6. tôi là linh hồn vĩ đại bên trong cơ thể này. Chúng ta hãy chấp nhận điều này. Tôi là linh hồn vĩ đại ở bên trong cơ thể này. Điểm thực hành thứ bảy cho ngày thứ bảy. Vào ngày gặp Baba có dẫn thiền cho chúng ta đấy. Brahmin, thiên thần, rồi thánh thần. Chúng ta hãy tạo ra hình ảnh. Hiện tại ở đây tôi là Brahmin. Bên trái của tôi, một hình dáng thiên thần của tôi đang đứng ở đó. Hãy tạo ra hình ảnh, hình dáng thiên thần hoàn hảo của mình. Còn bên phải, đó là hình dáng thánh thần của tôi đang đứng ở đó. Linh hồn rời khỏi cơ thể Brahmin này, đi vào cơ thể thiên thần, ngồi ở giữa hình vầng trán trên cơ thể thiên thần. Tạo ra suy nghĩ mạnh mẽ là tôi là thiên thần. Tôi là thiên thần mạnh mẽ. Tôi là sứ giả của Thượng Đế. Tôi là người mang lại lợi ích cho thế giới. Tôi là thiên thần mang lại lợi ích cho thế giới. Rồi rời khỏi cơ hình dáng thiên thần, tôi đi vào hình dáng thánh thần. Nhìn vào hình dáng thánh thiện của mình với ánh vầng hào quang tỏa ra xung quanh, tôi đầy các đức hạnh. Tôi mạnh mẽ, tôi không thói tật. Tôi là chủ nhân đối với các yếu tố tự nhiên. Tôi sống một cuộc đời mà đầy tất cả, có sức khỏe, của cải, hạnh phúc. Rồi tôi lại quay trở lại cơ thể vật chất này, hình dáng Brahmin này. Hãy thực hành một lần vào buổi sáng, một lần vào buổi tối, hai lần mỗi ngày. Nó sẽ cho chúng ta trải nghiệm tuyệt vời. Hãy thực hành một cách cẩn thận, chú tâm và hào hứng nữa. Một cách thứ hai giúp cho chúng ta trải nghiệm tình yêu thương của Thượng Đế đó là chúng ta hãy bày tỏ lòng biết ơn với người, dành cho người, trao cho người lời cảm ơn. Con biết ơn Baba nhiều lắm, Baba ngọt ngào của con, bởi vì người đã trao cho con điều này, điều này, điều này. Mình có thể lập cả một danh sách 16 suy nghĩ, 16 điểm mà Baba đã trao cho tôi. Giống như Baba ơi, Baba đã trao cho con kiến thức hoàn thiện, hoàn hảo. Người trao cho con ánh sáng kiến thức, người đã khai sáng cho cuộc đời con, người đã chỉ cho con đường đi đúng đắn. Và kiến thức này nó trở thành quyền năng đối với con. Con biết về ngôi nhà, con biết về định mệnh cuộc đời mình. Con cảm ơn người thật nhiều. Baba ơi, con đã tìm kiếm người cả ngàn năm qua. Vậy thì mà bây giờ người đã đến với con, người đã trở thành Baba của con, người đến gần bên con. Con có thể gặp gỡ người vào bất cứ lúc nào. Người yêu thương con yêu thương người. Hàng triệu lời cảm ơn con dành cho người. Giống như thế đấy. Chúng ta biết ơn người như thế đấy. Và người cũng là người bạn của con, người mang đến cho con món quà thiên đường. Người đã trao cho con lời chúc phúc. Và người cũng đã trở thành người chủ con thuyền cuộc đời con. Con gửi đến người hàng triệu lời cảm ơn. Theo cách này thì tâm trí của chúng ta sẽ trở nên ngập tràn tình yêu thương. Chúng ta có thể trải nghiệm thực hành điều này mỗi lần một ngày. Sáng trước chiều tối lúc nào cũng được. Hãy cảm thấy biết ơn đối với bà, người đã trao cho con cuộc đời mới. Người đã trở thành người bạn, bầu bạn đồng hành trong hành trình cuộc đời của con. Người đã trở thành người bạn thân thiết của con. Thượng Đế ơi, người đã trở thành người bạn tốt của con. Con hạnh thật là hạnh phúc khi có được người bạn như người. Con gửi đến người ha thật nhiều lời cảm ơn. Con biết ơn người thật nhiều. Hãy lập một danh sách những điều mà chúng ta đã nhận được từ Baba. Baba ơi, người đã lựa chọn con trong số hàng triệu linh hồn. Con đã tìm kiếm người trên con đường này cả hàng năm. Vậy mà người đã trở thành người dẫn dắt thật sự cho con, người đến với con trong vai trò là người dẫn dắt tâm linh thật sự, người giải thoát con khỏi nhiều điều, người đã làm cho cuộc đời của con trở nên tươi sáng. Con cảm ơn người thật nhiều, thật nhiều. Chúng ta biết ơn bà như thế, chúng ta sẽ trải nghiệm được rất nhiều tình yêu thương từ người. Còn bây giờ điều quan trọng nữa là hãy có tình yêu thương dành cho cả gia đình nữa, tình yêu thương cho cả thế giới. Một vài ngày, chúng ta phải có một cái cảm nhận tốt đẹp trong tâm trí của mình. Tôi là linh hồn vĩ đại. Tôi là linh hồn tổ tiên. Tôi là người mang lại lợi ích cho thế giới. Tôi yêu toàn thể nhân loại, toàn thể động vật, chim muông. Tôi yêu toàn bộ tự nhiên. Hãy tạo ra suy nghĩ cho một đối tượng cứ 2 phút, 1-2 phút. Mỗi ngày chúng ta hãy tạo ra suy nghĩ như thế. Để cho những sóng rung động yêu thương chạm đến từng tạo vật trên thế giới này. Tình yêu thương của chúng ta là điều vĩ đại. Tôi có nghe câu chuyện về một vài người tu hành ở Ấn Độ. Họ cũng là những người tu hành vĩ đại. Họ sống trong cái đạo tràng của họ. Và có con sư tử nó đến và nó cũng ngồi trong tĩnh lặng luôn. Câu chuyện có thật đấy. Ví dụ như mình thấy là thỉnh thoảng chó nó sủa và nó nhào đến nó định cắn chúng ta. Và hãy gửi cho nó những sóng rung động yêu thương rồi nó sẽ im lặng mà thôi. Chó nó cũng rất thích nhận được sóng rung động yêu thương từ phía chúng ta. Ở Ấn Độ thì chó nó cứ chạy rong, chạy hoang ngoài đường. Đi ngoài đường là chúng ta lúc nào cũng thấy chó. Nó thích tình yêu thương. Tôi có cái trải nghiệm này. Khi mà tôi còn nhỏ, chúng tôi đi bộ. Và trên đường có 4-5 con chó nó sủa, nó định cắn tôi. Tôi chỉ đứng đó và nói là ok ok, trao cho nó cái ánh nhìn yêu thương. Rồi nó vẫy đuôi, nó chạy đi mất. Tôi luôn thực hành cái cách như thế này, trao tình yêu thương rồi nó đi. Và rồi cũng có một câu chuyện nữa, 3-4 năm về trước. Chúng tôi đi đến một cái nơi chữa trị theo liệu pháp tự nhiên ở một thành phố. Ở gần trung tâm thì có một con chó, nó tru suốt cả đêm. Nó tru suốt đêm làm cho chúng tôi cũng không ngủ được. Có một anh bước ra ngoài cầm cây gậy và đuổi nó đi, nhưng mà nó cũng không im. Sau 3 ngày, khi mà chúng tôi đi ra khỏi trung tâm vào 8 giờ sáng để đi đến cái nơi mà chữa trị tự nhiên ấy, thì có 5 con chó đứng ở đó. Và cái anh mà đêm nào cũng vác cây gậy đuổi nó đi đấy, thì anh cũng đi và cũng thấy ngay con chó đó. Và có một chị trong chúng tôi bảo với con chó: này, đến đây, ngồi xuống đi. Rồi cái chị ấy chạm, vuốt cái đầu, xoa cái lưng của nó, trao tình yêu thương cho nó, nói chuyện với nó. Ôi, nhà mi ngọt ngào lắm nha. Mặc dù là đêm nào cũng tru lên không cho chúng tôi ngủ, nhưng mà vẫn ngọt ngào nha. Rồi nó không tru nữa, buổi tối nó không tru nữa. Rồi đêm hôm sau không có tiếng chó luôn, tĩnh lặng luôn. Đấy, những con vật này cũng hiểu cái ngôn ngữ từ làn sóng rung động của chúng ta, bởi vì nó đâu có suy nghĩ lãng phí đâu. Còn con người thì sao nào? 95% suy nghĩ là lãng phí. Thật khó cho con người nhận được những sóng rung động như thế này, bởi vì họ có suy nghĩ lãng phí mà. Chuyện gì xảy ra thế giới ngày nay? Họ nhận những năng lượng tiêu cực lãng phí, suy nghĩ lãng phí, tiêu cực, thu hút năng lượng tiêu cực. Còn suy nghĩ thanh khiết thì thu hút năng lượng thanh khiết. Trên thế giới này có hai cái nguồn năng lượng như thế. Nếu chúng ta tức giận, chúng ta sẽ nhận rất nhiều năng lượng tiêu cực. Mỗi ngày, tất cả chúng ta tao phải tạo ra cảm nhận yêu thương. Tôi yêu thương toàn thể nhân loại, kể cả những người được cho là khủng bố nữa. Tôi cũng có tình yêu thương dành cho họ. Tôi chúc phúc cho họ. Ôi, Thượng Đế ơi, hãy trao cho họ trí tuệ tốt để họ không còn làm những hành động bạo lực nữa. Vì vậy chúng ta hãy có cảm nhận yêu thương. Và điều quan trọng đó là chúng ta hãy yêu thương cái gia đình này của chúng ta, gia đình Brahmin này. Tất cả chúng ta Brahmin đều vĩ đại, phải không nào? Chúng ta có chấp nhận điều này không? Tất cả Brahmin đều vĩ đại. Không thấy ai trả lời hết. Chúng ta phải trao cảm nhận yêu thương cho tất cả các Brahmin. Đây là điều quan trọng đấy. Từ lâu rồi Baba đã gặp những cư dân ở Madhuban. Baba đến nhiều lần ở History Hall, phòng lịch sử, lúc đó chúng tôi ngồi gần bên người. Trong bài nhiều bài Bully, Baba đề cập đến một điều là: con có cảm nhận yêu thương dành cho nhau không? Baba cũng hỏi mọi người giống như tôi hỏi các bạn ở đây vậy. Và câu trả lời của Baba là gì? Nếu mà các con yêu Baba, nhưng con lại không yêu gia đình, những anh chị em của con với nhau, thì Baba nói một điều hay lắm. Baba nói là Baba sẽ không chấp nhận tình yêu thương của con đâu. Ngang bằng mà. Yêu Baba thì phải yêu cả anh chị em. Baba ngày hôm ấy Baba nói lời này đấy. Lúc đó làm cho tôi thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi bắt đầu suy nghĩ theo cách này. Vào thời điểm đó, vào những năm 69-70, ở Pandapavan nhỏ thôi, toàn bộ cư dân ở Pandapavan thì cũng không có ai học hành gì nhiều. cũng không có gì mà thấy là vĩ đại cả. Với tôi thấy khó mà tin rằng là họ là linh hồn vĩ đại. Nhưng tôi đã có suy nghĩ này. Ôi thấy, tôi nhìn vào cái vận may của các anh chị em này. Lúc đó thì chúng tôi khoảng 50 người ở đó thôi. Mỗi người đều tìm thấy Thượng Đế. Họ đã tìm thấy được Thượng Đế. Họ vĩ đại như thế nào? Đến các ẩn sĩ lớn như thế. Họ cũng không thể nói rằng là họ đã tìm thấy được Thượng Đế. Mà vậy mà những anh chị em ở đây, đang ngồi đây, đều tìm thấy được Thượng Đế. Họ không vĩ đại sao? Chúng ta trả lời thế nào? Thay đổi thái độ ngay. Những gì mà chúng ta thấy trong gia đình Brahmin của chúng ta vào lúc này, tất cả đều sẽ đến vào lúc bắt đầu thời kỳ vàng và trải qua một hành trình dài. Sau nửa chu kỳ, sau nhiều điểm yếu, nhiều thói tật, nhiều sai lầm đã đi vào tâm trí. Hầu hết các Brahmin đã trở nên xấu xa, tội lỗi. Và chúng ta đã tiến đến trạng thái thấp nhất. Có một lần tôi đi sang Úc và có các anh chị em bên Úc bảo rằng bà Rat trở nên già cỗi quá rồi. Còn ở Úc thì còn mới, còn tươi trẻ, mới 10 năm trong kiến thức thôi. Và tôi hỏi họ tại sao? Mới có 250 năm trước thì mọi người ta mới di cư đến Úc. Úc thì xem như là lịch sử hiện diện là 150 năm thôi. Đấy, 30 năm trước tôi đi sang Úc. Lúc đó, thời điểm đó, Úc mới lắm. Còn Bharat thì già cỗi rồi. Vì vậy mà Úc mới cho nên nó tươi đẹp. Đúng rồi. Vì vậy, tất cả các Brahmin đã trở nên già cỗi rồi. Cho nên họ có nhiều yếu điểm yếu. Có người thì tức giận. Có người nói năng cọc cằn, cục cằn. Có người là... hãy ghét bỏ ác cảm, mang cái tôi. Hãy để gạt những điều này sang một bên. Nghĩ đến một điều thôi, họ đã tìm thấy Thượng Đế. Đây mới là điều tuyệt vời. Họ may mắn làm sao. Rồi một điều thứ hai đó là cũng quan trọng. Đó là hầu hết các Brahmin không nhận thức rằng họ đã có được cái kiến thức, thật sự kiến thức đúng đắn. Đây không phải là một cái triết lý đơn giản đâu. Đây là một kiến thức vĩ đại. Ở Ấn Độ, trên cả thế giới, các học giả họ tìm kiếm kiến thức trong những quyển kinh sách. Nhưng mà không ai có được kiến thức như thế này. Thậm chí họ còn không biết họ là ai. Thượng Đế là ai? Ngôi nhà của chúng ta ở đâu? Còn trong gia đình Brahmin, đến đứa trẻ nó cũng biết là Paramdham, chúng ta đến từ thế giới linh hồn, đó là ngôi nhà của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta có kiến thức thật vĩ đại, hãy nhận thức về điều đó. Tôi hãy có thái độ là đối với mọi người là tất cả mọi người đều có kiến thức của Thượng Đế, kiến thức thật sự, rồi sự tìm kiếm Thượng Đế không còn nữa, không còn phải đi tìm kiếm người nữa. Và điều thứ ba đó là tất cả anh chị em ở đây đều tuân thủ sự thanh khiết, đây không, đâu phải là chuyện nhỏ. Đấy, ngày nay chúng ta thấy những người trẻ, những thanh niên, mà những anh chị em này ở đây chúng ta là sống một cuộc đời thanh khiết mà, tuân thủ một cuộc đời thanh khiết. Họ thật vĩ đại. Điều thứ tư, liên quan đến các anh chị em ở Madhuban, họ dâng nộp mọi thứ cho Thượng Đế. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ đâu. Không có cái gì mà cho bản thân họ nữa, mà toàn bộ là cho công việc phục vụ của thế giới. Đây chính là sự vĩ đại. Để tôi chia sẻ cho điều này, tối hôm qua ở Santivan tôi có chia sẻ trong một lớp học trong tổ chức của chúng ta. Hiện tại chúng ta có 50.000 chị em mà đã dâng nộp cho Baba. Và nhiều trong 10 năm qua, và họ đều là những người rất trẻ, chưa đến 30 tuổi. Họ học hành cao. Họ đều là những Kumari, những người mà chưa có gia đình. Họ học hành cao. Họ là những kế toán, rồi họ là luật sư. Họ là những chuyên viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin, rồi MBA. Mà họ dâng nộp cả cuộc đời của họ cho Baba. Họ là những Kumari vĩ đại như thế nào? Họ từ bỏ hết mọi cái ham muốn trong cái thế giới thời kỳ sắc này, mà họ tuân thủ cuộc đời thanh khiết này. Họ không có ham muốn nào thuộc về thế giới thời kỳ sắc này, mọi thứ là dành cho Baba hết. Đấy, mình thấy là học viện của Baba nó mạnh mẽ, nó tuyệt vời như thế nào. 50.000 chị em dâng nộp cho Baba, cho công việc chuyển hóa thế giới này. Vì vậy họ vĩ đại, họ thật vĩ đại. Đấy, những điều đó đã làm thay đổi thái độ của chúng ta với những anh chị em Brahmin. Họ là những linh hồn vĩ đại trên thế giới này. Trong một bài Muli Baba cũng có đề cập đến, đây là một điều thú vị, con là linh hồn xứng đáng được tôn thờ. Có phải không? Thánh thần, vị thần xứng đáng được tôn thờ. Có phải không? Có phải thì giơ tay lên nào. Đừng có giơ tay. Đấy. Họ. Có phải không? Là thánh thần xứng đáng được tôn thờ. Baba trả lời, mọi người đều cười hết. Khi mà con ở trong cái pho tượng cao to trong ngôi đền đấy, con dành cho nhau sự tôn trọng và tình yêu thương rất nhiều. Còn khi mà con ở trong cái cuộc đời thực tế này, ở đây này, mà con lại ghét bỏ lẫn nhau. Có người trả lời, ô, trong những pho tượng đó, đâu có ai phản ứng đâu, ở đây thì chúng con phản ứng. Vì vậy hãy thay đổi thái độ của chúng ta. Tất cả mọi người đều vĩ đại hết. Hãy để cho sóng rung động yêu thương tiến đến mọi người. Không chỉ yêu thương mà còn tôn trọng nữa. Tôn trọng từ trái tim mình. Đây chính là những linh hồn vĩ đại. Theo cách này chúng ta có thể gia tăng cảm nhận yêu thương dành cho yếu tố tự nhiên, cho gia đình Brahmin, cho tất cả các linh hồn, mọi tạo vật trên thế giới này. Bởi vì chúng ta là linh hồn tổ tiên, hãy giữ suy nghĩ như thế trong tâm trí này của mình. Hãy có miệng sống rung động đầy yêu thương, thanh khiết, mạnh mẽ, tiến ra thế giới. Hãy có cảm nhận như thế mỗi buổi sáng, mỗi ngày một lần, 2 phút thôi, tạo ra những cảm nhận tốt đẹp đó từ trong tâm trí của mình. Bây giờ tôi chia sẻ tiếp một vài điều với các bạn. Tiến đến lúc cuối cùng chúng ta sẽ thấy. Ở Ấn Độ, nhiều nhà tiên tri cũng nổi tiếng, cũng dự đoán. Vào năm 2024, nghĩa là năm sau đấy, đó là năm của động đất diễn ra trên thế giới. Và chúng ta cũng sẽ tiến nhanh đến cuộc chiến tranh thế giới thôi. Không sớm đâu, nhưng mà cũng dự đoán là năm 2029. Thì đã năm 2019 thì vị trí các vì sao cũng đã thay đổi rồi, thời gian cũng thay đổi rồi. Thời kỳ chuyển giao thì trong 100 năm cũng sẽ kết thúc vào năm 2036. Và nhiệm vụ thiết lập của Thượng Đế, nhiệm vụ hủy diệt thì cũng phải kết thúc thôi. Một số nhà tiên tri ở Ấn Độ họ cũng dự đoán là đến năm 37, Krishna sẽ được sinh ra. Họ không biết là diễn ra như thế nào và tại sao là như vậy. Có một nhà tiên tri họ nói, và tôi cũng có nghe, họ nói là sau cái chính phủ này thì sẽ có chính phủ triều đại mặt trời được thiết lập trên trái đất này. Họ nói là trong kinh sách của chúng tôi có nói là tôi không đi vào những điều như vậy. Tôi không tranh cãi luôn. Nhưng mà theo vị trí của các vì sao họ nói như thế. Họ nói là sau cái chính phủ này thì chính phủ triều đại mặt trời sẽ được thiết lập ở Bharat. Bằng cách nào thì họ nói họ không biết. Còn chúng ta thì biết. Vương quốc của Thánh Thần được thiết lập, sẽ đến sớm trên trái đất này. Và thế giới sẽ trở thành thiên đường. Vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị cho tương lai. Chúng ta chuẩn bị cái gì? Một điều là chúng ta phải chấp nhận những gì diễn ra trên thế giới này. Chấp nhận là một sự thực hành quan trọng. Hãy chuẩn bị cho tâm trí của mình chấp nhận mọi điều. Chúng ta thấy trong vài năm qua, những điều diễn ra nó không nằm trong tay của chính phủ nữa, mà mọi thứ đều được kiểm soát bởi Thượng Đế hết. Chúng ta cũng nhận ra vào lúc này tất cả mọi chuyện diễn ra bất ngờ. Chẳng hạn như Hamas đột nhiên giết những người ở Israel. Thế là một cái cuộc chiến diễn ra. Không ai biết được trước một ngày. Đấy, những điều bất ngờ như vậy nó sẽ diễn ra trên trái đất này. Chính phủ cũng không thể hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra luôn. Rồi nhiều người theo đạo Công giáo họ trở nên tức giận. Tôi nghe được tin tức là có một ở một quốc gia. Họ bảo là hãy ném bom vào Israel, bom nguyên tử vào Israel đi. Đấy, có dòng tin tức nó chạy như vậy đấy. Rồi Ấn Độ thì sao? Ấn Độ cũng đưa ra một cái thách thức nữa. Thách rằng là phía các bạn mà ném bom vào Israel thì tôi sẽ chấm dứt mọi thứ luôn. Tôi nghĩ rằng đây chính là sự tức giận đấy. Sự tức giận, nó gây ra sự hủy diệt đấy. Tức giận và cái tôi nữa. Đấy, đó là cái hiểm họa, cái mối đe dọa trong tương lai. Nỗi sợ ngập tràn khắp nơi. Chúng ta phải làm gì? Chấp nhận là một điều rồi. Chúng ta cần. Chúng ta đừng nên có suy nghĩ là tại sao chuyện như thế này lại xảy ra, tại sao con người lại làm như vậy. Một, bởi vì tất cả các tôn giáo cũng sẽ phải quay trở về ngôi nhà thôi. Đến lúc rồi, chúng ta biết được cái các tôn giáo được thiết lập như thế nào mà. Và cũng cùng cái tiến trình ấy, kết quả ấy, nó cũng sẽ kết thúc. Vì vậy chúng ta đừng có khởi lên những cái suy nghĩ trong tâm trí mình là tại sao nó lại diễn ra như vậy? Tại sao con người lại làm như thế này? Tại sao con người lại đưa ra những quyết định như thế này? Cái gì mà được định, quyết định thì nó sẽ diễn ra thôi. Không có gì nằm trong tay con người cả. Vì vậy hãy chấp nhận và không hề sợ hãi. Chúng ta sẽ thấy rất nhiều cảnh tượng sợ hãi diễn ra trên trái đất này. Thậm chí là người ta là đập luôn cả TV để không thấy tin, không xem tin tức luôn. Bởi vì người ta sợ quá. Vì thế mỗi sáng, chúng ta phải thực hành điều này. Tôi là chủ nhân toàn năng. Tôi là chủ nhân toàn năng. Tôi là linh hồn không sợ hãi. Tôi là chủ nhân toàn năng. Tôi là linh hồn không sợ hãi. Một số người trong chúng ta có cái nỗi sợ ẩn kín bên trong. Từ trong tiềm thức, nhiều người không biết là cái nỗi sợ từ trong tiềm thức nó cứ bật ra. Vì vậy mà 21 lần vào mỗi sáng, ngay khi mở mắt thức dậy, hãy nói chào ba ba và nói con là chủ nhân toàn năng, con là linh hồn không hề sợ hãi 21 lần. Tôi là linh hồn không sợ hãi. Tôi là linh hồn chủ nhân toàn năng không hề sợ hãi. Thực hành trong 21 ngày và nỗi sợ của chúng ta sẽ chấm dứt. Và bởi vì nỗi sợ cũng tạo ra những bệnh về tâm lý nữa, về thần kinh nữa. Nhiều sự cố, sự kiện diễn ra, chúng ta sợ, chúng ta không biết lý do tại sao. Rồi đi gặp bác sĩ phát thuốc, chỉ để ăn ngủ thôi. Họ không còn thấy sợ ban ngày nữa, nhưng mà đêm ngủ thì nỗi sợ, thì có nỗi sợ. Còn chúng ta là có cái phương thuốc cho nỗi sợ của mình. Đó chính là tôi là chủ nhân toàn năng, tôi là linh hồn không sợ hãi. Hãy thực hành. Tôi là chủ nhân toàn năng, thật là mạnh mẽ. Tôi là người mạnh mẽ nhất trên thế giới này. Để rồi những sức mạnh mà đang ngủ yên bên trong chúng ta được đánh thức. Từ Avyak Muli chúng ta, hôm trước chúng ta nghe được đấy. Tất cả các sức mạnh đều là của thừa kế từ Thượng Đế. Baba đã trao tất cả các sức mạnh cho chúng ta. Nhưng mà những sức mạnh ấy đang ở trong trạng thái ngủ yên, chúng ta phải đánh thức nó dậy, kích hoạt nó bằng phương pháp đó là tôi là linh hồn chủ nhân toàn năng. Con của con cọp thì nó cũng là con cọp. Nhưng nếu nó quên nó là con của con cọp thì chuyện gì xảy ra? Tương tự vậy, như vậy. Chúng ta là con của đấng toàn năng, chúng ta mạnh mẽ nhất. Nhưng bởi vì Vì thói tật của chúng ta nên chúng ta quên đi mất mọi thứ. Vì vậy bây giờ chúng ta phải đánh thức những sức mạnh nội tâm của chúng ta. Tôi là chủ nhân toàn năng. Đây là một cái cách thực hành vĩ đại, tuyệt vời. Hãy hình dung. Tôi là chủ nhân toàn năng. Từ từng phần trong cơ thể tôi, ánh sóng rung động lan tỏa. Nó tạo thành một vầng hào quang xung quanh tôi. Thực hành này nó sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi điều. Chấp nhận nha, không sợ hãi nha. Chúng ta thực hành hết lần này đến lần khác. Bất cứ điều gì diễn ra trên thế giới này, hãy giữ lấy những suy nghĩ trong tâm trí của mình. Bất cứ điều gì diễn ra trên thế giới này, nó chẳng là gì mới cả. Nó đã xảy ra cách đây 5.000 năm rồi. Không có gì mới cả. Một điều quan trọng thứ hai đó là ai cũng có tài khoản nghiệp của riêng mình. Một người phải chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra với mình. Vì vậy mà chúng ta phải chịu trách nhiệm đối với tài khoản nghiệp của chúng ta, đối với mọi điều diễn ra với chúng ta. Theo đó thì chúng ta trở nên tách rời, cùng một thái độ đối với mọi người. Ví dụ như mình có hai đứa con, đứa 5 tuổi, đứa 7 tuổi. Nó chịu đựng cái đau đớn của nó. Mình biết đó là tài khoản nghiệp của nó. Và mình làm gì đây? Mình không có để yên cho nó một mình như vậy, mà mình trao cho nó những sóng rung động với niềm tin rằng những sóng rung động của mình sẽ giúp cho đứa bé. Đây chính là trách nhiệm của chúng ta đấy. Đây là trách nhiệm của chúng ta đấy. Tất cả chúng ta đều phải làm điều đó. Hãy trao sóng rung động của chúng ta cho chúng. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái kỹ thuật tuyệt vời. Chúng ta hãy dành 3 đến 5 phút cho gia đình. Dễ không? 5 phút đi. Dạ. 5 phút vào một buổi sáng. Thời gian tốt nhất chính là khi mà tất cả các thành viên trong gia đình chúng ta đều đang ngủ. Bởi vì khi mà họ đang ngủ thì cái tiềm thức của họ nó mới hoạt động. Và họ sẽ nhận được những gì mà chúng ta gửi đi đến cho họ. Mình có thể chọn một cái nơi nào đó ở nhà của mình. Bởi vì cái sóng rung động từ mặt đất nó cũng quan trọng nữa. Ở cái nơi đó, sóng rung động nó rất là mạnh. Và tâm trí của mình cũng được ổn định luôn. Chúng ta phải tìm ra một cái nơi như thế ở nhà của mình. Góc này, góc kia. Để rồi mình có thể mà hướng mặt đến họ, nhìn vào họ và gửi cho họ. Đây là một phương pháp đơn giản, dễ dàng làm cho gia đình của chúng ta thoát khỏi các vấn đề. Khi chúng ta thì chúng ta quay mặt về hướng Bắc, nó sẽ giúp cho chúng ta tập trung tốt. Hãy đứng hoặc ngồi, tìm một nơi ở nhà của mình. Trong vòng một hai phút, chúng ta hãy tỏa ra sóng rung động thanh khiết ra ngôi nhà của chúng ta. Với cảm nhận, tôi là linh hồn cực kỳ thanh khiết. Nếu mà chúng ta có thể là kết nối với Baba, cảm nhận sóng rung động thanh khiết từ Baba đi vào tôi, linh hồn, trong một hai phút đấy. Rồi từ đó là từ tôi, linh hồn đây, sóng rung động lan tỏa như là đài phun nước, lan tỏa sóng rung động thanh khiết ra toàn bộ cả nhà, tiến đến những tất cả những linh hồn trong gia đình của chúng ta. Một phút thôi. Chúng ta cứ xoay mặt đi nhìn mọi người như thế này. Hãy tạo ra suy nghĩ như thế trong tâm trí của mình. Đây là những linh hồn vĩ đại trong gia đình của tôi. Đây là những linh hồn thiện lành trong gia đình của tôi. Họ sẽ là những linh hồn thánh thần trong gia đình của tôi. Họ là những đứa con của Thượng Đế trong gia đình này của tôi. Gia đình của tôi là gia đình của những linh hồn vĩ đại. Tôi có gia đình tuyệt vời như vậy. Tôi yêu họ. Hãy tạo ra những suy nghĩ như thế vào buổi sáng. Rồi mình sẽ biết được. Hãy có niềm tin. Suy nghĩ của mình sẽ quyết định mọi điều. Tin không ạ? Mỗi một suy nghĩ của chúng ta có rất nhiều sức mạnh. Nó sẽ tạo nên thời kỳ vàng, tương lai. Chúng ta sẽ thực hành mỗi ngày chứ? Nếu mà mỗi ngày quên mất không thành vấn đề. Nếu không vào làm thực hành vào 4 giờ thì thực hành cái điều này vào 5 giờ, 6 giờ. Nó sẽ giúp mình rất nhiều. Rồi gia đình mình sẽ yêu mình, tôn trọng mình. Cái cảm nhận yêu thương tinh, cảm nhận yêu thương và tôn trọng tinh tế từ trong tâm trí họ sẽ trỗi dậy dành cho chúng ta. Om Shanti. Thank you very much for coming ahead and sitting to you all as well. Wonderful students, and Dadi Janki used to always say, come and occupy the first front chairs, front seats. So whenever you see there's empty chairs, please do come.